Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Thần Đô vừa thấy. Tác giả, Cung Tam. Bạch Nhất Cốc lúc này đang ở U Cốc giữa. Cổ Dương đi Nam Hải Ma Uyên thời điểm, cố ý đem hắn đưa tới, làm hắn có rảnh hỗ trợ giám thị tam đại thế lực động tĩnh. Nghe trong phòng đinh tai nhức óc tiếng ngáy. Hiển nhiên chúng ta vị này Bạch đại gia giám thị vẫn là thực đúng chỗ. Loảng xoảng một tiếng, Cổ Dương trực tiếp giữ cửa cấp đá văng ra. Bên trong Bạch Nhất Cốc bị dọa đến nhảy dựng, trực tiếp từ trên giường nhảy đi lên, đang muốn mắng chửi người. Nhìn đến thế nhưng là Cổ Dương tới, đầy mặt cao hứng đến không biết làm sao. Một cái bước nhanh liền chạy như bay lại đây. Cổ Dương tay mắt lanh lẹ, đem hắn ôm bóp chế ở nôi giữa. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt cười mỉa, mắt trợn trắng, hiển nhiên cảm thấy là Cổ Dương khó hiểu phong tình. Bất quá cũng là thôi, ai làm hắn hiện tại đánh không lại Cổ Dương đâu. Ngươi tới đón ta trở về sao? Gần nhất này tam đại thế lực giống như an tĩnh thực, ta cũng chưa tìm được tin tức. Bạch Nhất Cốc đổ ly trà, uống một hơi cạn sạch nói. Cổ Dương lắc đầu, nhìn nhìn bốn phía không người, lúc này mới mở miệng nói. Trưởng môn ở đâu? Nhìn đến Cổ Dương thần sắc kỳ quái, Bạch Nhất Cốc nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Cổ Dương gật đầu, phục lại lắc đầu nói. Là, cũng không phải, tóm lại một lời khó nói hết. Trước mang ta đi tìm trưởng môn đi. Ân, Cổ Dương thần sắc nghiêm túc, đều không phải là nói giỡn. Bạch Nhất Cốc cũng là minh bạch, hẳn là sự tình nghiêm trọng, nếu không hắn không có khả năng là dáng vẻ này. Trưởng môn đang ở tư khí cấm địa mặt sau, mấy ngày gần đây nghe đồn là muốn luyện chế một kiện hoàn toàn phù hợp phòng ngự hình linh khí. Tư khí tương ứng, Cổ Dương đã hồi lâu chưa từng đã tới. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc ở U Cốc giữa có được tuyệt đối tự do. Đây là tả như cấp Cổ Dương mặt mũi, cũng là một loại bồi thường. Bất quá, nhưng thật ra không nghĩ tới Cổ Dương có một ngày thật sự có thể dùng tới. Tiến vào tư khí, là hai cái quen thuộc người ánh vào mi mắt. Cổ Dương, tả như cùng Đằng Chính Phong đang ở chọn nhân tài liêu. Cảm giác được có người tiến vào, ngẩng đầu vừa thấy, lại không có nghĩ đến là Cổ Dương. Trong lời nói pha là kinh ngạc. Đằng Chính Phong nghe được thanh âm, cũng là ngẩng đầu nhìn đi. Trên mặt là một mạt cao hứng chi sắc. Từ rèn luyện trên đài xuống dưới, Dương giọng nói, không nghĩ tới chúng ta còn có gặp lại một ngày a. Cổ Dương cũng là cười nói, xác thật, ta cũng không nghĩ tới. Hiện giờ liền trở về một chuyến đều phải lén lút, không dám gặp người. Tả như vẻ mặt ý cười, che miệng nhẹ giọng nói. Người cũng không biết nói, người trận chiến ấy, nhưng đem kia tam đại cung phụng nhuệ khí cấp đánh không có. Hiện giờ bọn họ liền người đều không thấy. Không đến mức đi, ta lúc ấy bất quá là vừa khéo mà thôi. Cổ Dương buồn cười nói. Tả như nhìn Cổ Dương một bộ được tiện nghi còn khoe mã bộ dáng, nhẹ lay động lắc đầu nói. Hảo, nói chính sự đi, người nhưng không chỉ là tới chỗ này nói chêm chọc cười đi. Nhìn Cổ Dương nháy mắt trở nên nghiêm túc bộ dáng, tả như nhíu mày, kinh hô, sẽ không thật sự có đại sự phát sinh đi. Cổ Dương kỳ thật rất muốn lắc đầu, chính là sự thật như thế, không phải do hắn phản bác. Ngưng thanh hỏi, hiện giờ cửu cung các trưởng môn còn đang bế quan sao? Ân, đối, trưởng môn là hẳn phải chết quan, đã mấy chục năm không có ra tới qua. Tả như gật đầu nói. Trong lòng nghi hoặc càng sâu, Cổ Dương trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, kia không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm Thiều Huyên. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, liền tam đại cung phụng đều xử lý không được sao? Cổ Dương không có nói xong nửa câu sau, là tả như hai người nhất quan tâm. Cổ Dương thở sâu, một câu khiến cho tả như ngốc ma tộc tinh thần một mạch. Chiếm lĩnh chứ Tây Minh quỷ chủng. Toàn bộ Trung Châu một trận chiến, chỉ là vấn đề thời gian. Chính là ma tộc không phải đã mấy vạn năm không có ra tới qua sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện đâu? Đằng Chính Phong trên mặt cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Việc này thấy thế nào đều cảm thấy khó có thể tin. Ta phía trước cũng là vẫn duy trì hoài nghi thái độ. Nhưng mà tình huống hiện tại lại là thật sự. Ta ở tới nơi này phía trước, đã đi Tây Minh quỷ chủng xem qua. Tất cả đều là ma tộc người. Cổ Dương thanh âm trầm mặc truyền ra. Không có vạn phần chắc chắn. Cổ Dương cũng không có khả năng sẽ mạo hiểm tới nơi này. Hắn cùng Đông Vực Thần Đô kết hạ sống núi nhưng không cạn. Hơn nữa, xác định là ma tộc lúc sau. Cổ Dương càng thêm không có khoanh tay đứng nhìn tư cách. Chính mình vừa mới cùng huyết hồn gặp mặt. Mới trở lại yêu tộc. Quỷ tộc đã bị ma tộc chiếm lĩnh. Rất khó tưởng tượng. Chính mình cùng huyết hồn gặp nhau. Cùng ma tộc chiếm lĩnh quỷ chủng việc không có quan hệ. Nam Hải Ma Uyên không thích hợp đóng quân chiến đấu. Tây Minh quỷ chủng chính là bọn họ chiếm lĩnh Trung Châu bước đầu tiên. Chúng ta đây lập tức đi tìm Tam Đại Cung Phụng. Chỉ có bọn họ mới có thể nhìn thấy Thiều Huyên. Nếu không chúng ta đơn độc tiến đến không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tả Như nhanh chóng quyết định. Cổ Dương đã xác định sự tình. Tả Như không nghĩ hoài nghi. Cũng không có lý do gì hoài nghi. Vì nay chi kế. Là muốn như thế nào giải trừ toàn bộ Trung Châu nguy cơ. Ân. Cổ Dương gật đầu. Không có bất luận cái gì chần chờ. Đằng Chính Phong lưu lại chủ trì đại cục. Tả Như đi theo Cổ Dương đi trước. Đem Biên Lập Huy cùng nhau mang theo. Còn có Diêm Văn Cử. Lúc này mới đi cửu cực khuyết giữa. Hiển nhiên, Cổ Dương dẫn dắt mọi người xuất hiện cảnh tượng. Trước tiên kinh động Lãnh Tâm Nhiên. Thực không nghĩ nhìn thấy Cổ Dương. Nhưng là nhiều người như vậy. Lại không phải nàng có thể tránh mà không thấy. Ha ha, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là ngươi. Như thế nào lần này là nghĩ đến đơn thương độc mã đấu một hồi sao? Hiển nhiên, Lãnh Tâm Nhiên đối với ở yêu tộc giữa. Ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo kết quả. Còn vẫn là ghi hận trong lòng. Bất quá, Cổ Dương còn không kịp mở miệng. Biên Lập Huy đã dương giọng nói. Lãnh Tâm Nhiên, giờ phút này không phải nói này đó thời điểm. Mau mang chúng ta đi gặp trưởng môn. Trưởng môn là các ngươi nói thấy liền thấy sao? Không nói ra cái nguyên cớ tới. Mơ tưởng nhìn thấy trưởng môn. Cửu cực khuyết thế lực dần dần áp đảo cửu cung các cùng cửu tinh phủ phía trên. Làm Lãnh Tâm Nhiên địa vị kia chính là thẳng thăng đỉnh. Hôm nay này phiên thái độ là chắc chắn quan báo tư thù. Diêm Văn Cử tuy là ngày thường không gây chuyện thị phi người. Hôm nay cũng là nhiều nửa phần cơn tức. Âm thanh lạnh lùng nói. Lãnh Tâm Nhiên, ma tộc xâm lấn việc có đủ hay không thấy trưởng môn? Người nói giỡn đâu. Ma tộc đã mấy vạn năm không có xuất hiện qua. Sao có thể đột nhiên? Lãnh Tâm Nhiên trong miệng nói một nửa. Bỗng nhiên chạm đến trước mắt mấy người thần sắc đều không rất hợp. Lạnh lùng nói. Các ngươi nói thật. Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại như là ở nói giỡn sao? Tả Như cũng là đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc. Thở phào khẩu khí. Cái này Lãnh Tâm Nhiên rốt cục là tin. Lãnh Tâm Nhiên đương nhiên biết việc này đại biểu cho cái gì. Vội vã phân phát thủ vệ. Mang theo mọi người đi trước Thiều Huyên nơi chỗ. Khi đến tận đây chỗ, Cổ Dương chỉ hy vọng Thiều Huyên không cần bỏ đá xuống giếng. Cổ Dương liền rất cảm kích, đến nỗi bên, là thuộc về thần đô cùng yêu tộc cộng đồng việc. Cổ Dương có thể tận lực thiếu nhúng tay, liền ít đi một chút, từ trong đó thoát thân ra tới. Sau đó đi tìm ma tộc lỗ hổng, từ nguồn cội đưa bọn họ một lưới bắt hết. Đây mới là Cổ Dương muốn làm, cùng ma tộc người cứng đối cứng. Rất có khả năng sẽ làm năm đó thượng cổ một trận chiến thảm trạng tái diễn. Hiện giờ, nhưng không có cái thứ hai huyết hồn đảm đương chúa cứu thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.